cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 127, lần này, ta đến bảo vệ ngươi. Góc truyện audio.com, Mộc Hy bị một đoàn bóng đen sở vây quanh. Kia là của nàng oán niệm, hận của nàng, nàng gánh vác, nàng tương tư, nàng chấp nhất, chúng nó cắn nuốt nàng. Ở trong lòng họa long, nàng ở thống khổ nhẫn nại, ngạch giữa bóng mờ như đau đớn kịch liệt, dường như tiếp theo chớp mắt, sẽ nổ tung, mà xung quanh cảnh vật đã trở nên vặn vẹo. Hắc quang càng tụ Việt Long, hình thành một đoàn vòng xoáy, hút sở hữu, lúc này pháp lực Mộc Hy yếu ớt nhất, ta tận lực bổ ra một đạo lộ, người trước mang nàng cắt đi trước. Trường Minh điều tức linh khí của mình, đem pháp lực rót vào tại nơi tuyết phách châu trên. Tuyết phách trong nháy mắt trở nên thanh minh. Hắn cùng với Lam Tranh đều hiểu. Lúc này, bọn họ trong chỉ có một người có thể đi trước. Tuyết phách một viên chỉ có thể đồng thời mang đi hai người. Cùng với có hai người đồng thời ở vào nguy hiểm, còn không bằng ở lại một hộ tống, làm cho kỳ cùng ba người bình an trở lại. Mà ở Mộc Hy pháp lực nổ tung trong nháy mắt đó, đó là tốt nhất rời khỏi thì hậu, nhưng cái kia thì hậu uy lực thật lớn, nhất định phải có người cách dùng lực thay bọn họ đỡ nguy hiểm. Vì thế, ở lại cái kia, giữ nhiều lành ít, vận khí tốt, sẽ gặp đạn hồi kia vực sâu U Minh Trung, trên có một tuyến sinh cơ, nếu vận khí không tốt, sẽ gặp theo này bạo tạc cùng nhau biến mất hầu như không còn. Mà vô luận kết quả thế nào, hắn đều là huynh trưởng. Pháp lực cũng là tất cả nhân trung tối cao, sống sót tỷ lệ cũng là lớn nhất, vì thế, hắn nhất định phải gánh khởi này nhất nhiệm vụ nguy hiểm. Đãi pháp lực Mộc Hy nổ tung thì, sẽ sản sinh một đạo khe, nó sẽ gặp mang bọn ngươi trở lại thần giới. Thời gian gấp gáp, các ngươi hắn còn chưa nói xong, Lam Tranh đột nhiên cầm tay hắn, dùng linh lực hóa thành giọng bay vào Trường Minh trong lỗ tai. Ca ca, ta trở về không được. Trường Minh sửng sốt, ngẩng đầu chống lại Lam Tranh hồng ngọc bình thường con ngươi. Hắn mím môi, không có giọng, không hề động tác, không có còn lại bất luận kẻ nào có thể nghe thấy. Lại đem ngôn ngữ thẳng đẩy vào Trường Minh trong óc. Ca ca, ngươi biết, ta tham sống sợ chết nhiều năm như vậy. Thay mẹ còn ân đã vừa lòng thế nhưng bây giờ. Ta cũng nữa trở về không được. Cũng không thể đi trở về ngươi cùng ta bất đồng. Ngươi là phương đông thần tộc tương lai căn cơ. Căn cơ há có thể di động diêu. Lam Tranh nhẹ nhàng giơ lên khuynh anh tay. Đem kia tuyết phách quấn ở trên tay của nàng. Nhàn nhạt giọng lại truyền tới Trường Minh trong lỗ tai. Thay ta phong nàng ký ức. Tống nàng hồi phàm giới. Nếu ta chết, thần giới có đèn tụ hồn. Thỉnh tụ tập của ta hồn phách đầu nhập luân hồi sẽ cùng nàng gặp nhau. Khuynh anh vẫn chưa chú ý tới bọn họ nói chuyện. Nàng chính lo lắng nhìn trời không trung thống khổ Mộc Hy. Bọn họ mới vừa gặp nhau. Lão thiên tùy thương, vì sao không thể cho bọn hắn nhiều một chút thời gian nếu có thể hóa giải Mộc Hy lệ khí. Bọn họ là không phải có thể nhiều đãi một ít thì nhật chợt. Nàng trong đầu bạch quang chợt lóe. Chợt đối Lam Tranh kêu lên, à, còn có một biện pháp, thế nhưng, sau một khắc, nàng ánh mắt hoa lên, mình lại bị Lam Tranh ném vào trong lòng Trường Minh, các ngươi đi trước, ta một hồi liền tới, hắn đưa tay xoa xoa tóc của nàng, trước sau như một khuôn mặt tươi cười, nhưng kia khuôn mặt tươi cười lại làm cho Khuynh Anh nhìn trong lòng hốt hoảng, một cỗ bất an nhất thời theo lòng bàn chân mà sinh. Ùng ùng bầu trời sấm sét bắt đầu 1313 nổ tung. Tuyết phách bắt đầu phát sáng, nhưng Lam Tranh lại đứng xa một chút, không hề nhìn nàng, mẹ của ta từng là thần nữ tiên đoán, nàng cho ta bốc quá một quẻ, ta 1000 tuổi trước, sẽ có một chàng kiếp nạn sinh tử, nếu độ bất quá, chỉ là một từ một giọng như lửa miêu bình thường chợt toát ra ở nàng trong óc. Việt đốt Việt vượng, Việt đốt Việt vượng, dường như hắn như thế vừa đi, liền sẽ không còn được gặp lại. Nàng giãy giụa, Trường Minh lại yên lặng gông cùm xiềng xích nàng, làm cho nàng không thể động đậy. Lam Tranh càng chạy càng xa, đưa lưng về phía nàng, bắt đầu đem nguyên thần của mình đều bức ra, trên không trung hình thành một thật lớn quang thuẫn, tác vì bọn họ sắp rời khỏi ô dù. Lam Lam tranh, Khuynh Anh điên cuồng giãy giụa, nhưng người kia lại dường như nghe không được. Nàng nhìn mình cùng Lê Thiên Thường trên cổ tay, kia càng phát ra sáng sột biết phách, lại nhìn một chút trên bầu trời cơ hồ sắp nổ tung tới màu đen quang đoàn. Nhất thời hiểu tất cả, trong lòng vừa đau vừa vội, nhưng kia Trường Minh ngón tay như kiềm bàn, chăm chú nàng cầm lấy, buông ta ra, đừng làm cho ta hận ngươi. Khuynh Anh quay đầu, viên mắt không ngờ sinh đỏ bừng, Trường Minh trong nháy mắt thất thần. Nàng đã thừa cơ tránh thoát đến, hắn lập tức muốn bắt hồi nàng, phía sau lại đột nhiên tao đến một đạo đòn nghiêm trọng. Như thứ bình thường đưa hắn xuê nói che lại, mềm té trên mặt đất, ngước mắt vừa nhìn, trong mắt lại là kia Lê Thiên Thường. Ha ha ha, Khuynh Anh, đi đi, đi tìm nam nhân của ngươi đi. Đối, chính là như vậy, các ngươi cùng đi tử. Tốt nhất, nàng sớm đã tỉnh lại. Vốn định trang hôn rốt cuộc, lại không có nghĩ đến gặp gỡ như thế một cái cơ hội. Nàng cuồng tiếu ôm lấy trên mặt đất Trường Minh, đem không cách nào nhúc nhích hắn chăm chú phóng vào trong ngực. Mềm giọng nói nhỏ, ngươi trông, ngươi cuối cùng là của ta, ai cũng cướp không đi bầu trời đám mây tan. Kia xa xôi trong trí nhớ Thái Dương Chi Thành cũng bắt đầu hủy diệt. Mộc Hy thõng mi mắt xuống, lui vào trong lòng họa long. Mi tâm hắc vết như bị đao cắt khai. Ngay lúc này, trong lòng lại như vậy bình tĩnh. Lam Tranh ho nhẹ mấy tiếng. Miễn cưỡng mới đưa yết hầu máu tươi đè xuống. Trong lòng hiểu rõ, chuyến này định cũng giữ nhiều lành ít. Cửu tử nhất sinh, nếu có kiếp sau, hắn sẽ nguyện đưa một bình thường người. Ở lại bên cạnh nàng ầm. Bầu trời chợt nổ tung một đạo vá. Lam Tranh hít một hơi thật sâu. Làm xong cuối cùng chuẩn bị. Nhưng đột nhiên, một đạo đỏ tươi bóng dáng bay vọt mà đến, một cái tát phiến ở trên mặt của hắn, thanh thúy mà vang dội. Sau một khắc, trên người hắn không ngờ kinh quấn lên một cái bó tiên tác. Khuynh Anh mặt chợt rơi vào tầm mắt của hắn. Lần này, ta bảo vệ ngươi, Khuynh Anh đạm đạm nhất thiếu, dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất ở trên người hắn bắn rơi mấy chục tầng bảo vệ kết ấn. Làm cho hắn tránh không thoát được. Lại cấp tốc đem trên cổ tay mình tuyết phách nhét vào trong tay của hắn. Lam Tranh ngẩn ra, kinh khủng mở to hai mắt, ngón tay của hắn thê lương đáng sợ, môi run run, hắn lớn tiếng hét giận dữ. Nàng làm cái gì, ngươi làm cái gì, buông ra, nữ nhân này chết tiệt. Khuynh Anh hắc hắc cười, nàng cái gì đều học không hài lòng, đã có thể là kia linh lực lui tan học nhanh nhất. Phản cơ giáo dục thì hậu, nàng luôn luôn thu lại không được sức lực của mình, thả ra nhiều lắm linh lực, đem mình làm liên lụy, mà lúc này, lại vừa lúc hợp ý của nàng, nàng buông ra sức mạnh của mình, tóc đen tản ra, mảnh khảnh bóng dáng như hoa bình thường bắt đầu nở rộ. Mắt ngọc mày ngài, chưa thi phấn trang điểm, lại thậm hơn trăm hoa kiều diễm, Lam Tranh sắp điên mất, trong đầu đã hỗn độn một mảnh. Bình sinh hắn chưa bao giờ như vậy sợ hãi. Lúc này, hắn như rớt vào hầm băng. Cơ hồ chết đi, hắn giãy giụa muốn bổ nhào tới. Lại bị nàng hung hăng đẩy. Tuyết phách ánh sáng đại thịnh, mang theo hắn cùng nhau. Xông lên tận trời ầm, toàn bộ không gian nổ tung. Tịnh bạch ánh sáng thứ người không mở mắt ra được. Kia mảnh mai sức mạnh, lại dẫn kiên cường dẻo dai thần lực. Bảo vệ tuyết phách ánh sáng nhu hòa. Cố định, cảnh ảo đổ sụp, hết thảy tất cả tan nát, triệt để, hoàn toàn, tất cả đều rơi vào bóng tối. Cách chương.